Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, do mất tinh thần chiến đấu, không còn tính kỷ luật, nên dọc đường rút chạy từ mặt trận về vùng Sông Đông, một chi đội xích vệ đã phạm phải sai lầm không thể sửa chữa. Họ đã hành xử với dân chúng theo cách của kẻ côn đồ tội phạm. Đi đến đâu là gây ra chuyện bậy bạ đến đấy. Hậu quả là dân chúng Cô Giác đã nổi dậy, tiêu diệt hoàn toàn chi đội xích vệ, chiếm đoạt vũ khí đạn dược. Giống như hiệu ứng domino, ở các thôn trấn khác, lực lượng phản cách mạng cũng xúi giục dân chúng nổi dậy lật đổ các Xô Viết địa phương và vội vã bầu các Ataman, chỉ huy của quân đội Cô Giác lên nắm quyền. Đây là một tình thế đầy bất lợi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Hồng quân Liên Xô. Chiến tranh đã hủy diệt môi trường sống, cả đến loài vật trong rừng cũng trở nên hoang mang thảng thốt. Chi tiết về hai mẹ con dê rừng mà cụ Mát Vây và Cristonia gặp trong rừng cấm là một chi tiết gợi nhiều ám ảnh. Thiên nhiên cũng không còn bình an, huống chi là con người. Vì thế, dễ hiểu vì sao trước tin nổi dậy ở các thôn trấn, những chàng trai Cossack đã từng tham gia Hồng quân như Grigory, Miska lại có cách cư xử không giống nhau. Kẻ sợ hãi, lên kế hoạch bỏ trốn, người chần chừ nán lại. Bây giờ, qua giọng đọc, nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Mikhail Solokhov, bản dịch của dịch giả Nguyễn Thụy Ứng. Kolyarov đã kịp báo tin cho mấy chàng Cossack gần gũi nhất biết. Thằng con trai anh đã chạy sang nhà Milekhov kéo Grigory sang. Kristonia như tự đánh hơi thấy việc chẳng lành, không cần ai gọi cũng đến. Chẳng mấy chốc Miska đã trở về, cuộc bàn bạc bắt đầu. Mọi người hấp tấp cướp lời nhau cùng nói một lúc, trong lòng thấp thỏm chờ tiếng chuông báo động. Lập tức chuồn ngay thôi, phải khăn gói lên đường ngay ngày hôm nay mới được, Bồi nóng nảy nói sôi nổi. Nhưng cậu cũng phải nói cho mình biết rõ vì sao chúng mình phải đi mới được chứ, Kristonia hỏi. Lại còn vì sao nữa? Chúng nó sắp bắt lính đến nơi rồi, cậu muốn bị tóm cổ đi hay sao? Mình á, mình sẽ không đi lính, có thế thôi. Chúng nó sẽ lôi cổ cậu đi. Ồ, đâu có bắt ngay được. Mình không phải là con bò non cho chúng nó xỏ mũi lôi đi đâu. Kolyarov vừa đuổi được chị vợ mắt lạc xách ra khỏi nhà. Anh lầu bầu, giọng bực bội. Bắt thì chúng nó sẽ bắt đấy. Bội nói đúng đấy. Chỉ có điều là đi đâu bây giờ. Vấn đề gay go là ở chỗ đó. Mình cũng đã bảo cậu ấy rồi, Miska Kusevoy thở dài. Nhưng các cậu làm sao thế? Chẳng nhẽ mình cần phải chuồn đi hơn tất cả các cậu hay sao? Mình sẽ đi một mình thôi, không cần phải đánh hơi thăm dò thêm gì nữa. Hết như thế nào, lại tại làm sao? Các cậu sẽ bị chúng nó hành hạ trong một trận, rồi còn bị tống vào tù về tội theo Bolshevik nữa là khác ấy. Các cậu tưởng chuyện đùa đấy phỏng. Các cậu thấy đấy, thời buổi đang như thế này. Ở đây tất cả đều hỏng hết rồi còn gì. Grigory cứ tập trung tinh thần xoay xoay trong tay một cái đinh gì vặn trên tường xuống. Một cơn điên tiết đang âm ỉ trong lòng chàng. Chàng lạnh lùng ngắt lời bồi. Cậu đừng có vội. Chuyện của cậu không giống chúng mình. Chẳng cần nhìn trước. Chẳng cần ngó sau, cuốn gói là đi được ngay. Còn bọn mình á, thì phải suy nghĩ cho chín mới được. Mình còn có vợ và hai đứa con nhỏ. Thuốc súng mình ngửi không phải chỉ như cậu. Hai con mắt đen láy của Grigory bỗng nhiên nháy nháy hung dữ hẳn lên. Chàng nhe những cái nanh sát xin xít như một con thú dữ rồi quát lên. Cậu có thể muốn nói gì cũng được. Vì trước là thằng Bồi thì sau cũng vẫn chỉ là thằng Bồi mà thôi. Trên vai cậu, ngoài cái áo khoác, còn có gì nữa đâu. Này, cậu làm gì mà mở mồm quát tháo như vậy hả? Lại dở cái thói sĩ quan ra có phải không? Đừng có thét lác như thế. Thằng này thì nhổ vào mặt cho... Bồi cũng quát lên. Trong cơn phẫn nộ, khuôn mặt lồm xồm lông nhím của Bồi nhợt hẳn đi. Hai con mắt tí hí và hung hãn của anh long lanh sắc ngọt một cách man dở. Ngay đến đám tóc xám như khói trên đầu cũng tựa như động đậy. Grigory đã đổ lên đầu Bồi toàn bộ niềm tức tối vì sự yên tĩnh của mình bị phá rối, vì niềm xao xuyến mà chàng cảm thấy khi nghe thấy Kolyarov nói rằng các chi đội xích vệ đã đột nhập vào quân khu. Những tiếng Bồi quát trả đã làm cho anh chàng hoàn toàn mất tự chủ. Chàng nhảy chồm lên như vừa bị đánh đau, bước tới sát trước mặt Bồi. Lúc này đang ngọ nguậy trên chiếc ghế đầu và phải vất vả lắm mới giữ nổi bàn tay ngứa ngáy chỉ muốn đánh đấm. Cầm đi, đồ sâu bọ, đồ bẩn thỉu tồi tệ. Mày chỉ là một mẩu người. Mày ra lệnh cho ai hử? Xéo ngay, câm ngay. Xéo ngay cho chỗ này khỏi bị mày mà thối hoang lên này. Liệu hồn, đừng có léo nhéo nữa. Nếu không... Tao cho về với ông bà ông vải bây giờ đó. Thôi đi, Grigory. Sao lại làm như thế? Miska gạt nắm tay của Grigory ra khỏi cái mũi nhăn nhúm của Bồi. Những cái thói cô giác cũ rích ấy phải vứt bỏ đi. Thế mà không biết ngượng à? Đáng xấu hổ lắm đấy, Melekhov à. Xấu quá lắm. Bồi đứng dậy. Anh húng hắng hom một cách khó chịu đi ra cửa. Nhưng vừa đến ngưỡng cửa thì anh chàng không nhịn được nữa, lại quay mặt vào, nhìn thấy nụ cười tức tối của Grigory, bèn chọc luôn cho một câu. Thế mà cũng tham gia xích vệ, đồ hiến binh. Những thằng như thế này, chúng ta đã từng cho nó ăn kẹo đạn rồi. Cả Grigory cũng không nhịn được nữa. Chàng xô Bồi ra phòng ngoài, đá vào gót đôi ủng bộ binh mòn vẹt của Bồi và dọa bằng một giọng không báo trước một điều gì tốt lành. Cút ngay! Tao bẻ gãy cẳng mày bây giờ! Sao lại làm như thế? Sao lại thế? Ui, đến là trẻ con! Kolyarov lắc đầu, tỏ ý không đồng tình. Anh liếc nhìn Grigory một cách khó chịu. Miska cắn môi không nói gì cả. Có lẽ anh chàng cố ghìm một lời gay gắt chỉ muốn bật ra. Nhưng tại sao nó cứ can thiệp vào việc của người khác nhỉ? Tại sao nó lại sừng sộ như thế? Grigory không phải là không cảm thấy ngượng, nhưng vẫn cố bào chữa. Krestonia nhìn chàng có vẻ đồng tình. Grigory bắt gặp cặp mắt đó, mỉm một nụ cười giản dị ngây thơ như con nít. Thiếu chút nữa... thì mình cho nó một trận bò lê bò càng. Ở ngoài ấy, chỉ thiếu chút nữa, tát cho một cái là đổ máu mồm máu mũi. Nào, các cậu thấy thế nào? Cũng cần phải làm gì chứ? Trước câu hỏi và con mắt nhìn chằm chằm của Miska, Kolyarov miễn cưỡng trả lời. Còn sao nữa, Miska? Grigory, cậu ấy nói cũng có phần đúng. Làm thế nào mà dứt ra để chuồn ngay đi được? Bọn mình còn có gia đình. Mà này, cậu cũng chờ đã. Nhận thấy Miska có cử chỉ nóng nảy, anh vội vã. Nhưng có thể cũng chẳng có chuyện gì đâu. Làm thế nào mà biết trước được? Chúng nó đánh tan được một chi đội ở gần Svetrakov. Nhưng các chi đội khác đâu có chui đầu vào cả. Mà chúng ta hãy chờ ít bữa đã. Cũng nói thêm là mình còn vợ con. Quần áo rách tươm cả rồi, bột bánh cũng hết sạch. Làm thế nào mà thu xếp để bỏ đi được? Để vợ con ở lại sinh sống bằng gì bây giờ? Miska tức giận rung rung hai hàng lông mày, nhưng mắt cứ dán xuống cái nền đất. À, anh không muốn đi à? Mình muốn chờ xem sao đã. Lúc nào đi cũng còn kịp, chẳng sợ muộn đâu. Thế ý anh như thế nào? Anh Grigory Panchelevich và cậu nữa, Krasnoya. Có lẽ như thế nhỉ? Nán lại ít lâu đã. Bất ngờ được cả Kolyarov lẫn Krasnoya đều ủng hộ, Grigory phấn khởi hẳn lên. Phải, tất nhiên tôi muốn nói cũng là như thế. Chính vì thế mà tôi đã cãi nhau với cậu Bồi đấy. Chuyện này đâu có giống như kéo nhau đi chặt cây có phải không? Đâu phải chỉ loáng cái là mọi mặt đều sẵn sàng. Cần phải cân nhắc, đắn đo. Tôi muốn nói... Con. Những tiếng chuông đổ từ trên gác chuông nhà thờ xuống tràn ngập bãi thôn cùng các phố, các ngõ. Ngân vang rất lâu trên làn nước lũ nâu nâu. Trên cái mũi đá phấn chưa khô, truyền đến khu rừng thì tan vụn ra từng mảnh trước khi lặn hẳn. Rồi lại tiếp luôn một đợt nữa. Nhưng lần này dồn dập nghe mà nôn nao xao xuyến. Con. Ấy đấy, chúng nó gọi tập hợp rồi đấy. Krasnoya nháy mắt liền mấy cái. Mình sẽ ra ngay lấy cái thuyền, men theo bờ bên này chuồn thẳng vào rừng. Thế là không còn trông thấy mình đâu nữa. Nào, bây giờ thế nào đây? Miska đứng dậy vẻ nặng nề như một ông già. Chúng mình chưa đi ngay được. Grigory trả lời thay cho tất cả. Lông mày của Miska lại rung rung lần nữa. Anh đưa tay lên gạt khỏi trán cái bờm tóc vàng óng rất nặng, gồm rất nhiều món loăn xoăn đan vào nhau. Thôi tạm biệt nhé. Xem ra con đường của chúng ta đã chia hai ngả rồi. Kolyarov mỉm cười như xin lỗi. Miska, cậu còn trẻ, còn sôi nổi, nóng nảy. Cậu tưởng chúng mình sẽ không còn đi với nhau nữa à? Còn cùng đi với nhau chứ. Phải biết hy vọng mới được. Miska từ biệt rồi bỏ đi. Anh đi qua sân sang sân đập lúa nhà bên cạnh. Bồi đang ngồi co ro bên cái rãnh. Tựa như đã biết trước rằng thế nào Miska cũng ra đây. Bồi vừa đứng dậy đón Miska vừa hỏi. Thế nào? Họ từ chối không đi. Mình đã biết trước rồi mà. Mấy thằng ấy nhát như cái. Còn thằng Grigory, thằng bạn của cậu ấy, nó chỉ là một thằng đốn mạt thôi. Nó có yêu ai bao giờ đâu. Nó làm nhục mình. Thằng khốn kiếp. Nó lấy làm hãnh diện vì khỏe hơn mình. Mình không có khẩu súng nục. Nếu không, đã bắn chết mẹ. Giọng Bồi thều thào như người ốm. Miska đi bên cạnh, liếc nhìn bộ râu tua tủa như lông nhím của Bồi, bụng bảo dạ. Nó có thể giết thật đấy. Cái con trồn hôi này. Hai người đi dạo bước, mỗi tiếng chuông lại quất lên họ như một ngọn roi. Tạt qua nhà mình, lấy ít thức ăn rồi chuồn thôi. Chúng mình sẽ đi bộ, mình để con ngựa lại. Cậu sẽ không mang gì đi chứ? Bao nhiêu gia tài điền sản đều trên người mình cả rồi. Bồi sạch mép, cùng điện chẳng có, điền sản thì không. Còn được nửa tháng tiền lương lại chưa lĩnh. Thôi, để cho cái lão bụng phệ Sergei Platonich nó vớ bở. Thằng cha thấy mình không đến thanh toán tiền công thì có lẽ nó sướng rung cả rốn lên chứ. Nhà thờ đã ngừng gióng chuông. Không còn một tiếng động nào làm vẩn bầu không khí mơ màng ngái ngủ của buổi sáng. Vài con gà mái bới tung một đống tro ở bên đường, dăm con bò non tàn ra ăn cỏ bên dãy hàng rào. Miska quay đầu lại. Bọn đàn ông Cossack đang hối hả ra bãi họp việc làng. Vài người bước ra khỏi nhà, vừa đi vừa cài khuy áo veston hoặc áo quân phục. Một người phi ngựa qua bãi họp, dân chúng đứng túm tụm bên cạnh trường học, khăn tay và váy đàn bà trắng loá. Những cái lưng của bọn đàn ông đứng sát vào nhau thành một đám đen ngòm. Một người đàn bà quẩy đôi thùng không qua đường được ngay, bèn nói giọng bực bội. Con đi đi không? Tôi lại vượt qua trước bây giờ này. Miska chào. Người ấy long lanh cặp mắt tươi cười dưới hai hàng lông mày rất dài và hỏi. Đàn ông đàn an ra họp việc làng cả rồi. Mà bây giờ hai anh mới ở đâu về thế? Sao anh không ra ngoài ấy anh Mikhail? Ở nhà có chút việc. Hai người đã về gần tới ngõ nhà Miska, đã có thể nhìn thấy cái mái căn nhà nhỏ xíu của Miska, cái tổ bạch đầu ông bị gió lay lắt lẻo. Trên cái tổ có buộc một nhánh anh đào khô. Trên đỉnh ngọn gò, cái cối xay quay thẫn thờ. Mảnh vải buồm trên một cái cánh bị gió xé rách đập phần phật. Tấm tôn trên cái mái nhọn cũng kêu lạch phạch Mặt trời không chói nhưng rất ấm. Một làn gió nhẹ mát rượi thổi từ ngoài sông vào. Ngay đầu ngõ là nhà Akhip Bogatriev, một lão già to lớn theo cựu giáo, trước kia có đi lính trong một đại đội pháo ngự lâm. Vài người đàn bà đang chát bùn đất sét và quét vôi ngôi nhà tròn rất to để sửa soạn cho lễ phục sinh. Một người đang nhào bùn với phân bò. Chị chàng sắn váy rất cao, vừa dẫm bùn vừa đi vòng tròn. Cặp chân đầy đặn trắng hếu nhấc lên đặt xuống rất khó khăn. Trên bắt chân có hai cái vòng đỏ hòn, đó là vết nịt hằn. Dưới cái váy nhấc cao bằng những đầu ngón tay, hai cái nịt rất to được kéo lên quá đầu gối ăn hẳn vào trong thịt. Cô ả vốn là một tay rất làm đỏm. Mặt trời còn rất thấp mà đã lấy chiếc khăn bịt đầu chùm kín mặt. Hai người kia là con dâu nhà Akhip và đều còn trẻ. Cả hai đứng trên hai cái thang quét vôi phần dưới cái mái lợp lau rất đẹp. Tay áo sắn lên đến khuỷu, hai cô ả đưa đi đưa lại hai cái chổi làm bằng sơ vỏ cây bồ đề. Vôi bắn lấm tấm cả hai khuôn mặt che kín đến mắt. Cả ba cùng hát rất nhịp nhàng, rất ăn giọng. Maria, người con dâu cả đã góa chồng, vẫn công khai đến với Miska Kosevoy. Mặt Maria đầy tàn hương, nhưng người rất dễ coi. Giọng hát thì trầm và mạnh, gần như là giọng đàn ông. Toàn thôn đều khét tiếng. Maria cất tiếng hát. Trên đời này còn ai đau khổ? Aki hát theo. Cả ba giọng quyện vào nhau uyển chuyển thành một lời than vãn ngây thơ đầy đau khổ của một người đàn bà. Hơn chồng em ngoài bãi xa trường, tay lắp đạn vào nòng đại bác mà trong lòng canh cánh nhớ thương. Miska và Bồi đi sát dãy hàng rào lắng nghe tiếng hát, chốc chốc lại pha lẫn với tiếng ngựa hí vang ngoài đồng cỏ vọng vào. Bỗng một hôm phong thư đóng dấu, báo tin chàng đã hy sinh. Ôi, chúng giết anh yêu anh quý, bên bụi cây còn lại mình anh. Maria quay lại nhìn Miska đi qua, cặp mắt xám long lanh, một ánh ấm áp dưới chiếc khăn bịt đầu, nụ cười làm bừng sáng cả khuôn mặt lấm tấm những điểm vôi trắng. Maria cất một giọng trầm thắm thiết phát từ trong ức ra. Gió thổi rối cả làn tóc đẹp, làn tóc xoăn, làn tóc nâu nâu, nhưng cặp mắt nhỏ màu hạt dẻ bị quả đen mổ mất còn đâu. Miska mỉm cười âu yếm với Maria. Anh chàng bao giờ cũng như thế đối với phụ nữ. Rồi anh bảo à Pelagia lấy chồng ở rể đang nhào đất. Sắn cao lên một chút, kẻo cách cái hàng rào nhòm thấy thế nào được. Pelagia nheo mắt trả lời. Muốn nhòm thì thế này cũng nhòm được rồi. Maria nghiêng ngương người trên cái thang, đưa mắt nhìn quanh rồi kéo dài giọng hỏi. Đi đâu thế, anh yêu của em? Đi kiếm con cá. Thôi, đừng đi xa làm gì, vào nhà kho húy với nhau một nốt buổi sáng này đi. Đổ mất dậy, bố chồng cô đang đứng kìa kìa. Maria tặc lưỡi một cái phá lên cười, rồi vẩy cái chổi đẫm nước vôi xuống Miska, làm cái áo vét và chiếc mũ cát két của anh đều lốm đốm trắng. Này, để bồi lại cho chúng em mượn cái, ít nhất cũng giúp được việc thu dọn nhà cửa. À con dâu út nhe hai hàm răng trắng như đường ra mời gọi với theo. Maria khẽ nói không biết câu gì, rồi cả ba cùng cười lên như nắc nẻ. Còn chó cái của lẳng lơ đĩ thoã. Bồi cau mày rảo bước hơn. Nhưng Miska mỉm một nụ cười thẫn thờ, âu yếm, nói chữa lại. Không lẳng lơ đĩ thoã đâu, yêu đời đấy thôi. Mình ra đi cũng để lại một người yêu.